Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Ta quá khó khăn ba. Lão Vương, đám người này hiệu suất làm việc không khỏi cũng quá kém a. Ta cũng thuận tay giải quyết thần tộc bọn hắn, thế mà liền thần tộc chi mạch không biết tên hậu duệ ban đầu cầm giữ sáng tạo ra một cái nho nhỏ huyết tộc cũng không có bãi bình. Tô Trạch nhíu mày, hắn cũng không đuổi theo, chỉ là thần niệm tiêu tán, khóa chặt đạo kia huyết quang. Kia huyết quang tốc độ nhanh chóng, tiếp cận nhiều gấp 3 vận tốc âm thanh, trong nháy mắt liền đã đến 300 dặm bên ngoài. Hắn ngừng lại, là một vị mặc cổ lão châu Âu trang phục quý tộc, trải lấy đại bối đầu trung niên nam tử. Cái này khiến Tô Trạch bên ngoài điểm kinh ngạc, thế mà lực gấp 3 vận tốc âm thanh phi hành, phát hiện cũng không biến hóa. Hắn dùng không phải keo xịt tóc, mà là hai anh em tốt a. Đại bối đầu nhìn quanh hai bên, gặp phía sau không ai đuổi theo, không khỏi thở ra một cái thật dài. Thân hình một rơi, trực tiếp chìm vào trong biển. Hắn lặn xuống ước chừng 3.000 mét khoảng chừng. Nơi đây có một cái đáy biển hẻm núi, kia đáy biển hẻm núi trên lại có một đạo cửa đá. Cửa đá bên cạnh khảm nạm lấy mấy khỏa chạm đá quý màu xanh lam, lại có thể ngăn cách dòng nước. Đại bối đầu đi vào cửa đá, bên trong là một tòa to lớn trụ sở dưới đất, nơi này mới trồng xanh thực, có lấy khoa học thủ đoạn hợp thành chói trang, có chuyên môn máy móc sản xuất dưỡng khí, còn có rất nhiều huyết trì. Đây là này một đám hấp huyết quỷ vì chính mình chứa đựng lương thực. Nơi đây vốn là Hải Lam Tinh huyết tổ chế tạo một cái đáy biển căn cứ nghiên cứu, lúc này lại cấp tốc bất đắc dĩ mở ra, xem như chỗ ẩn thân. Trên trăm con hấp huyết quỷ giấu ở trong đó, Tô Trạch thần niệm quét qua liền phát hiện bọn này hấp huyết quỷ chất lượng thế mà không kém, khoảng chừng 23 vị chân thần, 8 tên phong hầu, 3 vị phong vương, nếu là lại tính cả Cai Na, phần này thực lực đều đủ để quét ngang Hải Lam Tinh. Đương nhiên, Cai Na là sau đột phá, mà lại huyết tổ dù sao không phải thần tộc, Cai Na huyết mạch vốn cũng không thuần, hắn thông qua ban đầu cầm giữ sáng tạo huyết tổ có được rất lớn thiếu hụt, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bọn này hấp huyết quỷ, đêm trăng tròn nhất định phải uống máu, không uống liền sẽ rất khó chịu, bọn chúng e ngại mặt trời bạo chiếu, sợ hãi ngân khí, thậm chí nhỏ yếu hấp huyết quỷ, liền tỏi đều là đối phó bọn chúng lợi khí. Tô Trạch hoài nghi, có thể là bởi vì Cai Na không thích ăn tỏi. Tô Trạch vốn định tiếp tục nghe lén, chỉ là ta mẹ nó nói cái gì điều ngữ, bọn này hấp huyết quỷ nói tới tiếng nói tự mình một chữ phù cũng nghe không hiểu, tựa hồ là Anh ngữ, lại tựa hồ là tiếng Pháp. Tiện tay một chỉ đánh, vô trần kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp trong 300 bên ngoài, một kiếm xé rách hải dương. Một đạo to lớn vô cùng, chừng dài ngàn mét kiếm khí trường hồng, trong nháy mắt chém xuống, ầm ầm, 3.000 mét chỗ sâu đáy biển, dòng nước xiết gợn sóng, kia đáy biển hẻm núi trên cửa đá có ngăn cách phân lưu nước biển công hiệu bảo thạch nổ tung. Nước biển chảy ngược, vẻn vẹn mấy phút, liền trực tiếp phá hủy kia huyết tổ hao phí số tiền lớn chế tạo đáy biển căn cứ nghiên cứu. Từng cái hấp huyết quỷ điên cuồng theo trong biển xông ra, những cái kia thực lực không có đạt tới tuyệt điên chân thần cảnh, ngoại trừ mấy vị lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, toàn bộ cũng táng thân đáy biển. Mấy tên hấp huyết quỷ cường giả không biết xảy ra chuyện gì, đại hống đại khiếu, bọn hắn khí tức bộc phát, biến hóa thành hấp huyết quỷ hình thái, bay thượng thiên không về sau. Bốn phía tìm tòi bắt đầu, chỉ là cách xa nhau hơn 300 dặm, bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện Tô Trạch. Ngoặc kép, đám người này đang mắng ta. 300 dặm bên ngoài, Tô Trạch sắc mặt trầm xuống, mặc dù nghe không hiểu đám người này tại quỷ gào gì, nhưng từ phẫn nộ của bọn hắn biểu lộ, nước bọt bay loạn khóe miệng, hắn cảm nhận được là vô cùng hung ác nguyền rủa, chửi mắng, những người này đều đáng chết, bọn hắn mưu toan đem thần tộc dẫn vào địa cầu, bản này đó là một con đường chết, huống chi, hấp huyết quỷ, hút máu người, tòa kia dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu bên trong, đằng đẵng hai ao tiên huyết, không biết rõ giết bao nhiêu nhân tài chứa đựng ở dưới. Vô Trần kiếm phá vỡ sóng biển, chém về phía một vị hấp huyết quỷ. Phốc phốc, vị này phong vương cảnh hấp huyết quỷ, trong nháy mắt liền bị xé nứt, huyết thủy rơi vãi, nhuộm đỏ hải vực. Ngay sau đó, kiếm quang lấp lóe, một cái lại một cái hấp huyết quỷ mất mạng tại Tô Trạch dưới kiếm. Chỉ một lát sau, Vô Trần kiếm bay ngược mà quay về, không có nhiễm nửa điểm vết máu. Này một đám quỷ nghèo, có được tuyệt điên thần binh, chữ vật giới chỉ cơ hồ không có. Tô Trạch cũng lười theo trên người bọn họ siêu tập chiến lợi phẩm. Về phần chém giết đoạt được mấy ngàn vạn cường hóa điểm, chút lòng thành mà thôi. Tô Trạch làm xong đây hết thảy, thuận tay lại tại không gian cửa vào bố trí vài tòa cường hóa bản, từ điện lôi hỏa đại trận. Lúc này mới vui mừng rời đi. Theo hắn tìm hiểu thấu đáo trận đạo cửu quyền quyền thứ ba, Tô Trạch tại trận pháp một đạo trên tạo nghệ càng phát ra lợi hại. Hắn đem tử điện lôi hỏa đại trận cải tiến, khiến cho tòa đại trận này giết địch năng lực bảo tăng gấp 3. Đồng dạng thiên vương cảnh, cũng phải bị đánh chết. Đánh, một đạo kiếm quang, vạch phá trường không. Lúc này, Vân Quốc bên này, là đêm muộn, Đại Đông Sơn bên ngoài. Dự trấn, một tòa tạm thời dựng 3 tầng màu thép phòng lầu 3. Vương Hầu, Hoàng Trấn Vũ, Diệp Tư lệnh các loại một đám Vân Quốc cao tầng, tề tụ một đường, chúng thần điện sau cùng tên kia tuyệt điên, đã bị Trần Sư Hành đánh chết. Lần này, núi Phó đang ngược lại là giúp nhóm chúng ta đại ân. Bộ giáo dục Hoàng Trần Vũ chính là Phong Hầu, cấp đỉnh Phong, hắn đi đại đạo có chút đặc thù. Một năm bốn mùa, không thấy hắn tu luyện, chỉ là vùi đầu làm việc, nghiên cứu học vấn, có thể thực lực lại từ từ đi lên. Hắn cười cười, như có thâm ý nhìn về phía Vương Hầu. Vương Hầu sao có thể không minh bạch hắn ý tứ, không khỏi mặt đen lại nói, nhìn xem lão tử làm gì. Núi Phó Đang là núi Phó Đang, Trần Sư Hành là Trần Sư Hành, lão tử chính là lão tử, có quan hệ a? Ha ha, Hoàng Trần Vũ cười cười nói, ta cũng không có nói các ngươi có quan hệ gì. Bây giờ, Vương Hầu là núi Phó Đang vị kia lão đạo sĩ nhi tử sự tình, tại Vân Quốc cao tầng cũng không tính là gì bí mật. Đây cũng không phải là mất mặt sự tình. Thậm chí, Vân Quốc rất nhiều trải qua 20 năm trước cái kia hủy diệt thời đại người, đối lão đạo sĩ cũng 10 điểm cảm kích. Nếu không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ Vân Quốc không có cục diện bây giờ, cũng không có ở vấn đề này dây dưa. Vương Hầu đổi chủ đề, nói, chúng thần điện dễ dàng đối phó, có thể huyết tộc bên kia có chút phiền phức. Dựa theo nhóm chúng ta đạt được tình báo, huyết tộc cao thủ đông đảo, mà lại huyết tộc theo phát triển đến nay đã có gần ngàn năm lịch sử, tại Âu Mỹ bên kia có thể nói thâm căn cố đế, muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc quá khó khăn. Nói nói, bọn hắn lại đem chủ đề kéo tới Tô Trạch trên thân. Lập tức, bên trong căn phòng bầu không khí yên tĩnh trở lại, Vương Hầu thở một hơi thật dài, hí hư nửa, có đôi khi nhớ tới, thật không đành lòng. Tô Trạch mới 19 tuổi, hắn vẫn còn con nít, nhưng hôm nay, chỉ một người vì Vân Quốc, vì Hải Lam Tinh, vì toàn bộ nhân loại tại thần giới chinh chiến, trợ giúp nhóm chúng ta tiêu diệt lần lượt nguy cơ. Hắn trên miệng mặc dù không nói, có thể âm thầm, ai biết rõ hắn trải qua bao nhiêu sinh tử, ăn bao nhiêu khổ. Bên ngoài, Tô Trạch một mặt mộng bức, cái gì đồ chơi, tự mình tại thần giới, trải qua sinh tử sao? Nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên, thật đúng là trải qua, bất quá trải qua đều là người khác sinh tử, về phần chịu khổ, vậy liền nhiều không có biện pháp nói. Thần giới giải trí hoạt động quá mẹ nó ít, bao nhiêu lần đêm khuya hắn tỉnh ngủ về sau không có chuyện làm, muốn chơi một chơi điện thoại đấu địa chủ cũng làm không được. Ai, ta quá khó khăn, ngoặc kép, PS, cảm tạ u ám chủ thần đại lão khen thưởng 100 VP điểm. Tạ ơn, lại, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.